Cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 55, hai đá xuống giường. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đương nhiên cháu chắc. Thím ngẫm lại những phóng viên ở các trang báo gọi điện thoại cho thím đó. Không phải đều cúi đầu cúi người thành khẩn xin lỗi thím sao? Còn những lời cư dân mạng nói thì chú út đâu có khống chế được. Nhưng thím yên tâm, nếu thím út để ý thì đến lúc đó chú út nhất định sẽ mua thủy quân. Một, cho thím. Một, thủy quân là những người được trả tiền để làm ngập các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực, mang tính bôi nhỏ, những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm, nghệ sĩ hoặc một bộ phim. Không cần, không cần. Nghe cậu nói vậy khiến Lục Diệp không khỏi có chút tự trách. Quả thật cô đã hiểu lầm đại boss. Tôi đã biết, tôi sẽ tìm một cơ hội xin lỗi anh ấy. Tuy đại boss vẫn rất phúc hắc rất xấu, nhưng nếu nói việc nào ra việc đó thì chuyện này cũng có phần sai của Lục Diệp. Cô sai thì cô sẽ nhận. Vậy thím hãy nói với cháu. Rốt cuộc thím và chú út sao lại thế này? Tôi và anh ta thật không có gì cả. Cậu mau đi đi. Nếu cậu không đi tôi sẽ nói cho Chiến Đình kêu cậu có mưu đồ gây rối tôi. Lục Diệp bắt đầu không kiên nhẫn đuổi người. Vốn dĩ Chiến Vân Kỳ chưa muốn đi nhưng nghe nửa câu sau của Lục Diệp, cậu tức khắc chạy đi không để lại bóng dáng. Chờ sau khi anh đi rồi Lục Diệp mới phục hồi tinh thần lại. Tới buổi tối Lục Diệp cũng không tìm được cơ hội xin lỗi đại boss. Cô vào trong phòng bánh bao nhỏ. Sau khi dụ thằng bé ngủ xong cô liền trở về phòng mình nghỉ ngơi. Cô nằm xuống mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Bỗng nhiên cảm giác có người chui vào trong chăn mình. Lục Diệp kinh hãi trong lòng liền đối mặt với một đôi mắt đen nhánh. Chiến Đình Kiêu. Chiến Đình Kiêu không nói gì. Anh thừa dịp Lục Diệp thả lỏng liền chui vào trong chăn. Sau đó anh giơ tay ôm eo cô thật chặt. Anh điều chỉnh sức lực của mình rất tốt nên sẽ không làm Lục Diệp cảm thấy khó chịu. Anh có thể vừa lúc ôm lấy cô. Anh làm gì? Buông tay. Lục Diệp lẩm bẩm một tiếng nhưng làm như nào cũng không kéo tay Chiến Đình Kiêu ra được. Mới tiến vào anh không nói một câu nào. Nhưng anh lại ôm cô cực kỳ cố chấp. Lục Diệp vừa giãy giụa vừa có chút ngượng ngùng xin lỗi. Kỳ thật, hôm nay tôi hiểu lầm anh. Xin lỗi nha, tôi không biết anh vì muốn tốt cho tôi. Tôi còn tưởng rằng anh nói với truyền thông như vậy là cố ý bôi đen tôi. Cho nên chúng ta không thêm điều khoản hủy hợp đồng. Cũng đừng thêm điều khoản phục vụ được không? Cô đã dùng giọng điệu tốt nhất thương lượng với anh. Nhưng mà Chiến Đình Kiêu vẫn không có phản ứng gì. Cô liền cảm giác được có chút không thích hợp. Sau khi quay người lại cô mới cảm thấy cơ thể đại boss rất bỏng. Chiến Đình Kiêu, anh bị sao vậy? Lục Diệp không khỏi có chút hoảng hốt. Nếu đại boss xảy ra chuyện thì cô có thể trở thành người có hiếm nghi lớn nhất không? Này tuyệt bích sẽ có được không? Nhưng mà hiện tại cô vẫn lo lắng cho tình trạng của Chiến Đình Kiêu nhiều hơn. Vì thế, cô vươn tay cánh tay sờ sờ trán anh. Quả nhiên Chiến Đình Kiêu phát sốt. Lục Diệp không khỏi khẩn trương nói. Chiến Đình Kiêu, anh phát sốt, anh buông tay trước nhé. Tôi đi lấy khăn lông cho anh. Cô mới cử động thì Chiến Đình Kiêu lại tăng sức lực thêm một chút. Anh trầm giọng nói, đừng nhúc nhích, nhưng anh bị bệnh, không có việc gì, em để tôi ôm một lát thì tốt thôi. Đừng quên, hiện tại em là cô gái của tôi. Lục Diệp nhướng mi cười lạnh nói, là công cụ làm ấm giường cho anh chứ nhỉ? Cách chương.